Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 379, từ nương tử, ngươi cam lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuận Tích im lặng một lúc lâu, rồi mới gật đầu, nói, ta đại khái biết chút ít. Nghe nói là sổ sách từ chi nhánh Tân Châu gửi về trước Tết có vài chỗ không khớp. Những việc như thế này vốn nên do Lâm Đương gia tự mình xử lý, nhưng gần đây Lâm Đương gia đang bận rộn rất nhiều chuyện ở Tây Kinh. Nên việc này mới giao cho Dương Thiệu. Từ Tĩnh hơi nhíu mày. Trước Tết, bây giờ đã là cuối tháng 2. Nếu vấn đề được phát hiện trước Tết, vì sao mãi đến bây giờ mới xử lý? Chu Thuận Tích đáp, vẻ mặt cung kính. Từ nương tử không biết đấy thôi. Trên đường đến đây, Lữ Vĩ lo rằng vợ chồng Chu Thuận Tích lần đầu thấy có nữ tử tham gia điều tra án sẽ quá mức ngạc nhiên mà lỡ lời bất kính. Nên đã sớm báo trước về sự hiện diện của Từ Tĩnh. Vì vậy, lúc này, Chu Thuận Tích phối hợp rất nhiệt tình. Hiện tại, trưởng quỹ của chi nhánh Tân Châu, Dung trưởng quỹ, là một trong những nguyên lão của Quảng Minh Đường, đã theo Lâm Đương gia hơn 10 năm. Đối với những nguyên lão như vậy, Lâm Đương gia luôn khoan dung, sẵn lòng cho họ cơ hội sửa sai. Vì vậy, mặc dù vấn đề ở chi nhánh Tân Châu đã bị phát hiện từ trước Tết, nhưng Lâm Đương gia nói không cần vội vã nói cho Dung trưởng quỹ biết, để ông ấy yên tâm đón một cái Tết trọn vẹn. Sau Tết, mới báo vấn đề và cho ông ấy một cơ hội sửa chữa. Dung trưởng quỹ đã chỉnh sửa sổ sách gần như đến giữa tháng 2 mới gửi lại. Thế nhưng, sau khi Lâm Đương gia kiểm tra, vẫn phát hiện còn vấn đề. Tuy đã vá được vài lỗ hồng, nhưng vẫn chưa lấp đầy toàn bộ. Lâm Đương gia vốn khoan hồng với các nguyên lão, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Đã được cho cơ hội mà còn không sửa, thì Lâm Đương gia sẽ tự mình đến cửa tiệm kiểm tra sổ sách. Lúc đó, dù là vấn đề nhỏ nhất cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, chuyện này mới kéo dài đến tận cuối tháng 2. Từ Tĩnh gật đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hóa ra là vậy, nói cách khác, chuyện Dương Thiệu lên đường đến Tân Châu vào ngày hôm qua, phần lớn mọi người đều đã biết. Chu Thuận Tích thoáng sững người, trên trán như đã lấm tấm mồ hôi, lắc đầu đáp. Tuy rằng việc chi nhánh Tân Châu có vấn đề là điều mà phần lớn quản sự của Quảng Minh Đường đều biết. Nhưng biết lần này là Dương Thiệu thay mặt Lâm Đương gia đi kiểm tra thì không nhiều. Biết rõ hắn xuất phát vào chiều hôm qua, lại càng ít. Mặc dù không phải người chuyên điều tra, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra rằng Từ Tĩnh đang tìm kiếm những kẻ khả nghi trong vụ án sát hại vợ chồng Dương Thiệu. Chỉ những ai biết rõ Dương Thiệu cùng phu nhân sẽ lên đường chiều hôm qua, mới có khả năng lợi dụng cơ hội này để ra tay. Dù trong lòng đã nắm rõ sự việc, Chu Thuận Tích vẫn phải thành thật khai báo. Những người biết chuyện vợ chồng Dương Thiệu sẽ khởi hành chiều hôm qua gồm những ai? Chu Thuận Tích hơi do dự, rồi chậm rãi nói. Hôm kia, phu nhân của Lâm Đương gia mở tiệc tại nhà, mời vợ chồng ta cùng vợ chồng Dương Thiệu đến dự. Lúc đó, Dương Thiệu đã nói tại bàn tiệc rằng hắn sẽ xuất phát khi nào. Vì vậy, những người có mặt tại buổi tiệc đều biết. Ngoài ra, Lâm Đương gia cũng hẳn đã biết, vì Dương Thiệu thay ông ấy đi Tân Châu. Tất nhiên hắn sẽ phải báo cáo hành trình. Còn việc vợ chồng Dương Thiệu có nói với người khác hay không, ta thì không rõ. Từ Tĩnh khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Những ai biết vợ chồng Dương Thiệu sẽ lên đường đều rất đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Chu trưởng quỹ cũng không thoát khỏi tình nghi giết người. Nghe nói, tại buổi tiệc hôm kia, người và Dương Thiệu còn cãi nhau, suýt nữa đánh nhau. Chu Thuận Tích giật mình. Cơ thể như cứng lại, mồ hôi trên trán lập tức rơi xuống nhiều hơn. Hắn cuống quýt nói, xin từ nương tử minh xét, ta làm sao có thể giết người, ta thừa nhận rằng ta từ trước đến nay luôn không ưa Dương Thiệu. Năm đó, chúng ta cùng lúc được đưa về làm việc dưới trướng Lâm Đương gia, nhưng rõ ràng Dương Thiệu thua ta mọi mặt. Vậy mà nhờ khéo nịnh nọt, hắn thường xuyên được Lâm Đương gia thiên vị. Khi tranh vị trí trưởng quỹ tổng cửa hàng, Lâm Đương gia vốn định giao cho hắn. Nhưng chỉ vì ta một lần uống rượu nói thật, Lâm Đương gia mới chuyển sang để ta làm trưởng quỹ. Tuy nhiên, hắn quay lại thì được Lâm Đương gia đề bạt lên làm đại quản sự. Từ nương tử, nếu là ngươi, ngươi có cam tâm không? Dương Thiệu đã chiếm mọi điều tốt lành, vậy mà còn trách ta cướp mất chức trưởng quỹ của hắn. Ngươi từng thấy kẻ nào tham lam, vô độ như thế chưa? Dù ta rất ghét hắn, nhưng... ta không đến mức giết hắn và phu nhân hắn đâu. Nói đến đây, hắn như nhớ ra điều gì, vội bổ sung. Đúng rồi, chiều hôm qua ta luôn ở tổng cửa hàng của Quảng Minh Đường, mãi đến khuya mới về nhà. Việc này tất cả người trong tiệm đều có thể làm chứng. Hắn có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Từ Tĩnh ánh mắt khẽ lóe sáng, bình tĩnh nói. Người cứ yên tâm, hiện tại ta chỉ đang cố gắng suy đoán hợp lý về vụ án, không phải nói kẻ giết người chính là ngươi. Ngày hôm đó, nguyên nhân các ngươi cãi nhau chỉ đơn thuần là vì chuyện tranh chấp chức trưởng quỹ năm xưa sao? Thấy ngữ khí của Từ Tĩnh đã dịu lại, không còn vẻ áp bức như trước, Chu Thuận Tích âm thầm thở phào, đáp. Một nửa là vì chuyện đó, một nửa thì không. Nguyên nhân cãi vã là vì hôm đó ta phát hiện ra một số vấn đề, liền lập tức phái người đi Tây Kinh báo cáo với Lâm đương gia. Tối đó, Dương Thiệu biết chuyện, nổi trận lôi đình, nói rằng Lâm đương gia ở Tây Kinh đang bận rộn trăm công nghìn việc, ta không nên vì vài chuyện nhỏ mà quấy rầy ông ấy. Nếu có chuyện gì thì nên nói trước với hắn, để hắn. Một đại quản sự, sàng lọc rồi mới báo cáo với Lâm đương gia. Hắn cứ mở miệng là đại quản sự, khép miệng cũng là đại quản sự, như thể mình quan trọng lắm vậy. Ai mà chịu nổi thái độ ấy, ta liền chế giễu hắn vài câu, rồi hắn lôi chuyện năm xưa chúng ta tranh chức trưởng quỹ ra công kích ta. Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ. Từ Tĩnh nghe xong, đôi mắt thoáng ý lạnh, nhếch môi cười nhạt. Vậy hôm đó, người đã báo cáo với Lâm đương gia chuyện gì? Sắc mặt Chu Thuận Tích hơi cứng lại, do dự một lúc rồi mới khó nhọc đáp. Chuyện này cũng liên quan đến điều tra sao? Tất nhiên rồi, nếu ngươi cố tình giấu giếm, ta đành phải nghi ngờ rằng ngươi đang che đậy điều gì đó liên quan đến vụ án. Nghe vậy, Chu Vận Tích lộ vẻ bất lực, hé môi nhưng không thốt ra được lời nào. Một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy khó xử. Hôm đó, ta phát hiện ra rằng hình như ta và Dương Thiệu đang bị một số người khả nghi theo dõi. Ta lo rằng những kẻ này muốn lợi dụng chúng ta để gây bất lợi cho Quảng Minh Đường, nên ta đã phái người báo cáo với Lâm đương gia. Những gì Chu Thuận Tích báo cáo với Lâm Thành Chiếu, Từ Tĩnh sớm đã đoán được. Nàng cố tình ép hắn nói ra, chẳng qua là để xác nhận suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Chiếu vốn là người tinh danh, sau khi nghe báo cáo từ Chu Thuận Tích, rất có thể đã hiểu rằng nàng đang điều tra sự việc 24 năm trước. Dù sao, những người từng thân cận với ông ta năm xưa, giờ chỉ còn lại Chu Thuận Tích và Dương Thiệu. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Nếu vậy, người giết Dương Thiệu rất có thể chính là Lâm Thành Chiếu. Cách tốt nhất để khiến một người vĩnh viễn im miệng, chính là làm cho hắn không bao giờ có cơ hội nói ra nữa. Thế nhưng, dù Lâm Thành Chiếu có lạnh lùng đến đâu, cũng không đến mức giết luôn cả em gái ruột của mình, phải không? Hay là, hung thủ thật sự không phải ông ta? Từ Tĩnh chìm trong suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Mỗi lần Dương Thiệu ra ngoài làm việc, phu nhân của hắn đều đi cùng sao? Cách chương.